Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1085, trận đại môn đánh mặt. Tiền bối là ý nói, thánh vực sợ rằng sớm đã biết thiên mệnh chi tử tồn tại, cho nên mới sẽ cố ý thực lực. Diệp Viễn một điểm liền thông, suy đoán nói, nếu như ma tộc thật nhất thống thần vực, dù là thánh vực là cái vỏ rùa đen, ma tộc tập toàn bộ thần vực lực lượng tới đánh, hắn vỏ bọc cũng sẽ bị đánh nát. Điểm này, thánh vực cường giả nhóm không có khả năng không nghĩ ra. Duy nhất khả năng, chính là bọn họ biết có người có thể cứu lại thần vực, mới có thể ôm bo bo giữ mình ý tưởng, cố ý không xuất lực. Long Đằng cười lạnh nói, nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, chí ít duy trì liên tục trăm vạn năm thời gian, giống như thánh vực dạng này truyền thừa đã lâu thế lực lớn. Biết cái này có cái gì kỳ quái, chỉ là bọn hắn sở tác sở vi, cho là thật làm người khinh thường. Không nghĩ tới năm vạn năm trôi qua, bọn họ như trước như vậy. Nghe Long Đằng nói như thế, Diệp Viễn trong lòng đối thánh vực cũng là hèn mọn tới cực điểm. Chuyện như thế quan toàn bộ thần vực sống còn đại sự. Thánh vực làm thần vực thế lực lớn số một, lại muốn khoanh tay đứng nhìn, thật là đáng thẹn tới cực điểm. Người khác dục huyết phấn chiến, bọn họ lại há miệng chờ sung, dẫm lên người khác thì cốt thượng vị. Hơn nữa, cái này lại còn thành một cái truyền thống. Năm vạn năm trước như vậy, năm vạn năm sau hôm nay, đồng dạng như vậy, Diệp Viễn nói, Vân Tiêu lão nhi khẳng định không có bế quan. Hắn muốn dùng kéo tự quyết, để cho ta chính mình biết khó mà lui. Hắc hắc, ta Diệp Viễn há là dễ dàng như vậy bị đánh phát. Long Đằng lắc đầu nói, vô dụng, hắn đã hạ quyết tâm không thấy ngươi. Coi như ngươi tới cửa cầu hắn, hắn cũng sẽ không gặp ngươi. Diệp Viễn không nói gì, bắt đầu ở trong phòng đạc bộ. Long Đằng thấy thế, cũng là bế miệng không nói. Hắn biết Diệp Viễn khẳng định đang nghĩ biện pháp. Một lát, Diệp Viễn trên mặt hiện ra một nụ cười. Long Đằng thấy thế, cũng biết hấp dẫn. Thiên Thánh Quảng Trường là thánh thành lớn nhất quảng trường. Người ở đây lưu lượng phi thường lớn, có thể nói là thánh thành khu vực phồn hoa nhất một trong. Sáng sớm hôm sau, thiên thánh trên quảng trường nhiều quầy hàng. Quầy hàng tả hữu một bên, các để một cái thật lớn dựng thẳng đi tranh hoặc chữ viết. Bên tay trái tranh hoặc chữ viết trên viết, hữu cầu tất ứng. Bên tay phải tranh hoặc chữ viết viết, không lấy một xu. Chiến trận này vừa tung ra đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều võ giả vây xem. Gì, làm cái gì vậy? Đoán mệnh sao? Võ giả đều là nghịch thiên cải mệnh, có mấy người tin số mệnh? Người ngốc a ngươi, ngươi xem chiến trận này như là đoán mệnh. Bên kia thả lấy nhiều cái dược đỉnh, rõ ràng chính là thay người luyện đan. Đây ý miễn phí giúp người luyện đan, còn có tốt như vậy chuyện? Bất quá, coi như là miễn phí luyện đan, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo a. Còn hữu cầu tất ứng, hắn cho là hắn là ai a? Hắc hắc, người đây liền kiến thức nông cạn a. Người trẻ tuổi này cũng không phải bình thường người, hắn là đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử. Trước đây Thanh Vân Tử cũng chưa chết, mà là một tia tàn hồn trốn vào hạ giới, đoạt xá trọng sinh. Thanh Vân Tử, ta thiên, Thanh Vân Tử cư nhiên ở chỗ này bày sạp giúp người luyện đan. Hắn muốn làm cái gì? Bên cạnh nhưng chỉ có luyện dược sư công hội tổng bộ a. Cái này, đây cũng quá khiêu khích a. Diệp Viễn thân phận bây giờ đã không phải là bí mật gì. Bên trong tòa thánh thành không thiếu một ít tin tức linh thông người. Biết Diệp Viễn chính là Thanh Vân Tử, một trận này nghị luận, trong đám người lập tức liền vỡ tổ. Đỉnh phong đan đế Thanh Vân Tử là thân phận bực nào? Đặt trước đây, đừng nói là cầu hắn luyện đan, chính là gặp một lần đều cực kỳ khó được. Hôm nay, hắn cư nhiên miễn phí giúp người luyện đan. Hơn nữa Hoành Phi phía trên còn viết hữu cầu tất ứng. Quan trọng hơn là, hắn cư nhiên tại luyện dược sư công hội cửa trụ sở chính miệng bày sạp. Đây quả thực là treo tạc thiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích như vậy qua luyện dược sư công hội. Mặc dù dược vương điện cường thịnh nhất thời điểm, cũng không có qua như vậy đánh mặt động tác. Dược vương điện cùng luyện dược sư công hội đọ sức, vậy cũng là âm thầm đấu lực tay. Giả bộ như vậy bức đánh mặt động tác, căn bản chưa từng có. Đương nhiên, dược vương điện mặc dù lợi hại, thế nhưng luyện dược sư công hội cũng không phải ăn chay. Cơ chính dương đan đạo thực lực, cùng cảnh Phụng Thiên cũng bất quá là ở sàn sàn với nhau. Thanh Vân Tử lấy ở đâu dũng khí, dám ở người ta ra môn miệng đánh mặt. Lúc này, vây xem rất nhiều người, thế nhưng chân chính dám lên trước cầu đan người, nhưng là một cái cũng không có. Nơi này chính là luyện dược sư công hội cửa chính, hướng Thanh Vân Tử cầu đan. Đây không phải là đánh luyện dược sư công hội khuôn mặt sao? Không phải ai đều có gan này, dám cùng luyện dược sư công hội đối lấy làm. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên thoát ra một người, là một người trung niên võ giả. Chỉ thấy hắn đi tới Diệp Viễn trước mặt, trực tiếp, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Thanh Vân Tử đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu tiểu nhân thê tử a. Trung niên võ giả than thở khóc lóc nói. Trung niên này võ giả bất quá là một cái thiên khải cảnh võ giả. Ở nơi này bên trong tòa thánh thành, bất quá là một cái không đủ tư cách tiểu nhân vật. Nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh Diệp Viễn, nhìn thấy trung niên võ giả như vậy động tình, vội vã đi tới đỡ lấy hắn nói. Vị đại ca này không cần như vậy, ta tất nhiên nói hữu cầu tất ứng. Mặc kệ ai tới, ta đều sẽ không cự tuyệt. Ngươi lại nói, thê tử ngươi đến làm sao? Trung niên võ giả vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đem vợ hắn tình huống nói đơn giản một lần. Trung niên này võ giả tên là Lục Võ, nửa năm trước hắn cùng thê tử đi thánh vực một cái bí cảnh tìm kiếm bảo bối. Không nghĩ tới vợ hắn lại bị một cái con rắn nhỏ cắn một ngụm. Một con không có tan hình con rắn nhỏ. Bọn họ lúc đó cũng không có để ý, đem độc bức ra sau đó liền tiếp tục thâm nhập sâu. Thế nhưng rất nhanh, Lục Võ liền phát hiện không thích hợp. Vợ hắn trên người rất nhanh dài ra rất nhiều nốt đỏ. Sau đó làn da bắt đầu thối rữa. Đến bây giờ, Lục Võ thê tử trên người hầu như đã toàn bộ thối rữa. Mắt nhìn thấy một cái mạng liền muốn không có. Hắn hướng luyện dược sư công hội luyện dược sư cần y. Nhưng là luyện dược sư công hội đan thánh căn bản là chẩn đoán bệnh không ra. Còn như đan tôn cường giả, Lục Võ căn bản là chi không nổi số tiền kia. Mà hắn tìm đan tôn cường giả nói, không có thiên nguyên tinh, không bàn gì nữa. Lục Võ yêu mình sâu đậm thê tử, thế là mỗi ngày quấn quýt lấy cái kia đan tôn, hy vọng có thể dùng chính mình thành ý để đả động đối phương. Chỉ là, người ta căn bản cũng không cảm kích. Không nghĩ tới hắn hôm nay tới, vừa vặn chứng kiến Diệp Viễn ở chỗ này bày sạp. Hắn cũng không biết Diệp Viễn, nhưng khi hắn nghe nói trước mắt cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Tử đại nhân, hắn không chút do dự địa, mà cái thứ nhất đứng ra. Nghe Lục Võ tình huống, Diệp Viễn lập tức chợt nói, đó là thất tuyệt song hoa xà. Hắn nọc độc có hai loại độc tố, một loại là hiển tính, tốt khu trừ, mà đổi thành một loại nhưng là ẩn tính, rất khó phát giác. Muốn khu trừ loại độc này, yêu cầu bát giai đan dược Thái Ất Thanh Phong đan. Lục Võ vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đỉnh Phong Đan Đế chính là Đỉnh Phong Đan Đế. Chỉ nghe hắn một phen miêu tả, liền đoán được vợ hắn bên trong độc gì. Cái kia đan thánh, đơn giản là yếu bạo. Bất quá, trên mặt hắn tâm tình vui sướng rất nhanh bị hòa tan. Vẻ mặt uể oải nói, Thanh Vân Tử đại nhân, 8 bát giai linh dược, ta mua không nổi. Diệp Viễn cười nói, không sao cả, bát giai linh dược trên người ta vẫn có một ít, vừa lúc có luyện chế thái ất thanh phong đan linh dược. Cái này cho ngươi luyện chế. CVT, đùa với anh Viễn hả mấy đứa? Còn lâu mới bằng, KKK cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.